Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, yêu nghiệt. Hắn là cái yêu nghiệt. 4 canh, ai cũng chưa từng nghĩ đến, nguyên bản hăng hái Mã tông sư thế mà lại lưu lạc đến nước này. Thế nhưng là ngẫm lại hắn nhằm vào Hoa U Nguyệt thời điểm vênh vang đắc ý, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai có thể nghĩ tới, một cái nguyên anh kỳ thiếu niên, thế mà có được lớn như thế bản sự, dùng một cái tên là nồi áp suất đồ vật, chẳng những luyện chế thành công ra hiếm thấy nguyên hoa đan, còn có thể vừa luyện chế chính là một nồi. Nghĩ đến một nồi cái từ này, ở đây tất cả mọi người đều có một loại phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Trường Nguyệt Lâu nhất định tại Đông Lâm Đảo đứng vững gót chân. Đương nhiên, nếu như nó có thể ngăn cản được Đông Lâm Đan Hội tiếp xuống trăm phương ngàn kế xa lánh. Nhìn thấy Mã tông sư một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, ngoài mạnh trong yếu xoay người gào thét, trong lòng mọi người không có một chút thương hại. Mã tông sư tại Đông Lâm Đảo mặc dù đức cao vọng trọng, có thể cái kia cũng là bởi vì thân phận của hắn. Bây giờ hắn làm người như vậy, có thể nào để đám người tâm phục khẩu phục, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão. Thậm chí có không ít người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, không rõ Dương Chân còn muốn làm gì. Dương Chân không thèm để ý chút nào ánh mắt chung quanh, nhìn chằm chằm Mã tông sư từng chữ nói ra nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động mạnh một cái. Có chút khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, cho dù là tại cường giả vi tôn tu chân thế giới, cũng không có người sẽ đem sự tình làm như vậy chi tuyệt. Dù sao Dương Chân không cách nào tại trong này đem Mã tông sư trấn sát, lại muốn như vậy đem Mã tông sư đắc tội cái thông thấu. Mã tông sư thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, thở hổn hển, bỗng nhiên gào thét một tiếng, hướng về Dương Chân vọt tới: "Ngươi nằm mơ." Oanh, vừa dứt lời, Mã tông sư trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, tốc độ như điện cuồng mãnh, phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn đầu gấu. Gào thét gầm rú ở giữa, chung quanh khí lãng đem mọi người thổi đung đưa không ngừng. Luyện hư kỳ cường giả giận dữ, kinh khủng như tư, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Mã tông sư dĩ nhiên như thế không để ý tới thân phận. Tại dưới loại trường hợp này đối một cái nguyên anh kỳ thiếu niên động thủ, trong lúc nhất thời tâm tư thay đổi thật nhanh. Xong, Dương Chân đây là triệt để đem Mã tông sư đắc tội hung ác, lại muốn không tiếc bất cứ giá nào trấn sát nơi này. Chỉ trách Dương Chân quá mức phách lối cuồng vọng, đơn giản một điểm chỗ trống cũng không cho Mã tông sư lưu lại. Dương Chân chết chắc, Dương Chân không phải một quyền trấn sát qua hai cái luyện hư kỳ cường giả. Sao, một trận chiến này cũng là chưa chắc sẽ chết. Nếu như Dương Chân có thể ngăn cản được, nói không chừng Phạm tông sư sẽ ngăn. Cái gì? Ngoặc kép. Dương Chân nhìn thấy Mã tông sư xông lại, lập tức giật nảy mình, coi là Mã tông sư coi là thật như tiện mèo nói, muốn đi qua cắn hắn. Khi thấy Mã tông sư chỉ là một quyền oanh tới thời điểm, lập tức yên lòng, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí huyết. Kim hoàng lập lòe phía dưới, đem chung quanh một mảnh thiên địa ấn so sánh thành một mảnh màu đen quang mang. Dương Chân đồng dạng một quyền không lùi mà tiến tới, hướng về Mã tông sư phóng đi. Dừng tay, Phạm Đồng giận dữ, chợt quát một tiếng, vừa muốn xuất thủ ngăn cản Mã tông sư, trên mặt lại trong lúc đó lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Dương Chân đấm ra một quyền. Quyền ra long ngâm, cuồng bạo khí huyết thủy triều tại Dương Chân trong tay bộc phát ra lực lượng mãnh liệt. Trùng Điệp cùng Mã Tông Sư đối oanh cùng một chỗ. Oanh, hai cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Dương Chân cùng Mã Tông Sư hai người thân thể đồng thời về phía sau ngã bay ra ngoài. Gây nên trận trận kinh hô. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đám người còn chưa kịp phản ứng, hai người liền đã đối oanh một quyền. Mọi người ở đây lên tiếng kinh hô thời khắc. Dương Chân nhanh lùi lại thân ảnh bỗng nhiên trên mặt đất Trùng Điệp đạp mạnh. Cả người giống như một đạo cuồng bạo lôi đình đồng dạng. Lại lần nữa hướng về Mã Tông Sư phóng đi. Hạ thủ lưu tình. Phạm Đồng kinh hô một tiếng. Trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Người khác nhìn không ra. Hắn lại là thấy thật sự rõ ràng. Dương Chân cùng Mã Tông Sư ở giữa chiến đấu. Lại là Dương Chân chiếm thượng phong. Mã Tông Sư thân ảnh còn tại lui lại. Ánh mắt lóe lên một tia kinh dị thần sắc. Hãi nhiên nói ra. Không có khả năng. Cỗ lực lượng này. Không có khả năng. Nguyên Anh Kỳ làm sao có thể có như vậy lực lượng cuồng bạo. Mắt thấy Dương Chân lần nữa vọt tới. Mã Tông Sư gào thét một tiếng. Song quyền đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim sắc quang mang. Như là hai đầu rất gấu một dạng. Đối với Dương Chân cuồng sông mà đi. Phạm Đồng trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Lần nữa kinh hô. Dương Chân. Hạ thủ lưu tình. Cái gì? Chung quanh tất cả mọi người chấn kinh. Không nghĩ tới Phạm Đồng thế mà lại nói ra như vậy lời nói đến. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật có thể giết chết luyện hư kỳ cường giả? Mà lại đơn giản như vậy? Hạ thủ lưu tình, Dương Chân khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Làm sao có thể hạ thủ lưu tình? Hắn các loại chính là Mã Tông Sư xấu hổ thành giận. Ra tay với hắn một khắc, chỉ cần hắn không cắn người, nhất định phải chết. Thiên Ma Cương Quyền, dung hợp thập nhị luyện huyết huyền công sau đó, Dương Chân lực lượng thân thể cơ hồ đã vượt qua luyện hư kỳ. Tăng thêm Thiên Ma Cương Quyền loại này cương tính vô cùng quyền pháp. Rơi vào Mã Tông Sư trên thân, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, một cỗ kinh khủng khí lãng vù vù từ trong tay Dương Chân bạo phát đi ra. Vô tận huyết khí ngưng tụ thành một đoàn chói mắt huyền thanh sắc quang mang. Trùng Điệp rơi vào Mã Tông Sư song quyền bên trên. Oanh! Mã Tông Sư lập tức cuồng thổ máu tươi. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hãi nhiên nói ra. Không có khả năng. Người tuyệt đối không phải Nguyên Anh. Phù phù một tiếng vang nặng nề. Mã Tông Sư thi thể rơi trên mặt đất. Giống như là một kích trọng quyền. Trùng Điệp rơi vào lòng của mọi người bên trong. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Dù là đã nghe qua Dương Chân đã từng giết chết qua luyện hư kỳ cường giả tin tức, cũng xa xa không đủ tận mắt nhìn thấy tới rung động. Toàn bộ Phạm phủ sân nhỏ bên trong trở nên một mảnh yên tĩnh như chết. Ngoạn tao, Dương Chân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dọa đám người nhảy một cái, cùng nhau kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Chân. Phạm Đồng sắc mặt tái xanh, hai lần la lên hạ thủ lưu tình, kết quả Mã Tông Sư hay là chết. Cái này khiến trên mặt hắn nóng bỏng khó chịu. Nghe được Dương Chân sau khi kinh hô, Phạm Đồng sắc mặt càng âm trầm. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân cái kia nghe cực kỳ không có ý tứ nói lần nữa truyền đến. Thật sự là xin lỗi a, Phạm tiền bối, nghe được lời của ngươi nói sau đó, ta lập tức thu tám thành lực lượng. Không nghĩ tới hay là trách ta, đều tại ta hẳn là lại thu một thành lực lượng. Phạm Đồng khóe miệng cuồng rút, một mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Dương Chân. Ở đây tất cả mọi người thì là một mặt mộng bức nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe được Dương Chân nói sau đó, phía sau trong nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Em gái ngươi a. Dương Chân hỗn đản này đơn giản mở mắt nói lời bịa đặt. Có quỷ ới tin ngươi thu tám thành lực lượng. hơn nữa còn lập tức. Ngươi khi mọi người đều là đồ đần không thành, nhìn không ra ngươi đến cùng có hay không thu. Đánh giám, Nghiêm Phong một mặt tức giận giơ lên Mã Tông Sư đầu. Giận không kềm được nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi rõ ràng chính là toàn lực, chưa từng thu qua lực lượng. Nói đến đây, Nghiêm Phong một mặt đau khổ đối Phạm Đồng hô, Phạm tiền bối, ngươi nhất định phải vì tại hạ làm chủ a. Dương Chân hắn hoàn toàn không có thu lực, hắn là cố ý giết chết sư tôn ta. Phạm Đồng thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại nằm dưới đất Mã Tông Sư cùng tức hổn hển Nghiêm Phong, thật lâu mới nói một câu nói, là ngươi sư tôn ra tay trước. Nghiêm Phong ngẩn ngơ không nói một lời nhìn Dương Chân một chút, ôm lấy Mã Tông Sư thi thể liền đi ra ngoài. Phạm Đồng muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, không có ngăn cản Nghiêm Phong, mà là nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Yêu nghiệt, hắn là cái yêu nghiệt a. Lấy nguyên anh kỳ tu vi hai quyền chấn sát một cái luyện hư kỳ cường giả, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Đợi một thời gian, Dương Chân tất nhiên có thể ở trên U Châu Đại Lục xông ra một phen tên tuổi tới. Chuyện này mặc dù đến đây kết thúc, thế nhưng là Đông Lâm Đảo đưa tới oanh động thật lâu không có lắng lại. Cơ hồ tất cả mọi người nghe nói chuyện này, mà Dương Chân tại Đông Lâm Đảo thanh danh, nhất thời có một không hai. Đông Lâm Đan Hội, một cái lão ẩu hừ lạnh một tiếng, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm bên người một cái tuổi trẻ tu sĩ nói ra. Đi hỏi thăm một chút. Trường Nguyệt Lâu lần này thưởng đan đại hội bên trong muốn đẩy ra cái kia mấy loại đan dược. Mặt khác sinh linh đan luyện chế tăng thêm tốc độ, chẳng những muốn so bọn hắn nhiều, còn muốn so với bọn hắn càng giá rẻ. Trung niên tu sĩ sau khi đi, lão ẩu nhìn ngoài cửa sổ, hừ nhẹ một tiếng nói ra, Đông Lâm Đảo cứ như vậy lớn, há lại các ngươi muốn tới thì tới. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người ngay tại nói nhỏ, tiểu tử, ngươi cái này chủ ý ngu ngốc được hay không a? Móa nó, cái gì gọi là chủ ý ngu ngốc, được hay không thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Ngươi nói cái này thiêu, biện pháp này, thật có thể để bản tôn tại danh tiếng của Đông Lâm Đảo so ngươi còn lớn hơn. Thật, so vàng dòng bạc trắng thật đúng là... Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,